Chương 302, truyền nguyền rủa kết duyên. Kim quang này trấn sát chú thuật, hắn từng ở Mao Sơn phái Mao Sơn bí điển đang lục bên trong có thấy quan văn tự đối với cái này chủng chú thuật miêu tả. Làm hắn không ngờ tới chính là, hôm nay thế mà lại có như thế thu hoạch ngoài ý muốn, thật là chuyện may mắn nhất kiện A Dịch Phong sư đi ta. Ta nhìn vào ngươi cái này ủy khuất biểu tình, chẳng lẽ là nhìn không phải thượng sư thúc sắp sửa truyền thụ cho ngươi kim quang trấn sát nguyền rủa? Lưu Húc nói. Kim quang trấn sát nguyền rủa tuy là Lưu Húc không để bụng, thế nhưng ở bây giờ tu chân giới, nhưng là một môn chân chính thần thông, a người này cư nhiên một bộ tâm bất cam tình bất nguyện, đối với hắn truyền thụ chú thuật sự tình, chút nào không coi trọng không nói, lại còn mặt lộ vẻ châm chọc ý hành, nghiệt đồ, lẽ nào ngươi muốn chọc giận chết vì sư sao? Mau nhanh chăm chú nghe ngươi sư thúc cho ngươi truyền thụ nguyền rủa quyết. Không được không yên lòng Huyền Trần đạo trưởng đã bắt đầu khí. Sắc mặt đỏ lên, vừa lo lắng vạn phần đứng lên. Kim quang này trấn sát chú thuật, ở Mao Sơn bí điển đang lục bên trong liền có ghi chép cái này chú thuật uy năng. Chú thuật uy năng, không chỉ có thể trấn sát khu ma, càng có thể dùng cái này nguyền rủa ra trì tự thân, đấu pháp lúc, có thể bảo vệ được tự thân bách tà bất xâm, như trấn tà thánh thể, còn sở hữu mạnh mẽ đại kim quang phòng ngự hộ thể. Nếu như mình đồ nhi có thể học được kim quang trấn sát nguyền rủa, bọn họ Mao Sơn phái lại có hạng nhất trấn sát khu ma lợi hại chú thuật, tới trấn hưng Mao Sơn nhất mạch. Thi Dịch Phong chỉ phải nghe theo sư mệnh, biểu hiện ra không còn dám nếu có không nghe lệnh châm chọc ý, hắn ngược lại là phải xem trước mắt thầy bà, đến cùng có thể truyền thụ cho hắn dạng gì rác rưởi chú thuật. Kế tiếp, Lưu Húc bắt đầu truyền thụ đối phương nguyền rủa quyết, thời gian một chén trà công phu đi qua, đột nhiên vẫn nhỏ bé nha nở không nói Huyền Trần đạo trưởng, lập tức nhỏ bé nha nở trợn tròn, ngay cả cái kia bình tĩnh như nước thần sắc cũng trong sát na trở nên âm trầm, một đôi tinh mang lóe lên hai tròng mắt lập tức nhìn chính hắn một không chịu thua kém đệ tử đích truyền. Dịch Phong sư đệ ta, chỉ ngươi cái này tư chất, sư thúc ta coi như là muốn truyền thụ ngươi kim quang trấn sát chú thuật nguyền rủa quyết, ngươi cái này cũng không pháp lĩnh ngộ a, ngươi nhìn một cái chính ngươi, trong miệng nhắc tới đều là chút lộn xộn cái gì âm phù a, cái này cũng có thể gọi nguyền rủa quyết sao? Lưu Húc lúc này đã lộ ra một bộ hận thiết bất thành cương lên án mạnh mẽ răng rớp, thiếu chút nữa khóc không thành tiếng, thay đối phương mặc niệm. Huyền Trần đạo trưởng đã vội vàng đứng dậy, đi tới gần, thần sắc chặt Trương đạo, Lưu sư đệ, còn xin ngươi nhiều hơn dốc lòng giáo dục ta đầy tư chất ngu dốt đồ nhi à, dù sao cái này đạo pháp nguyền rủa quyết, cũng không phải phàm tục phương pháp. Lưu Húc lập tức thần sắc khổ sở nói, Huyền Trần đạo huynh à, chính ngươi nghe một chút trong miệng hắn nhắc tới đều là chút gì âm phủ, cái này chú thuật ta đúng là không có cách nào truyền thụ cho hắn nha. Huyền Trần đạo trưởng lập tức để đồ đệ của mình Thi Dịch Phong đọc một lần Lưu Húc truyền thụ cho nguyền rủa quyết, lập tức hắn sắc mặt trở nên xấu hổ và giận dữ khó chịu. Bất quá điều này cũng không có thể trách tội đồ đệ của hắn Thi Dịch Phong, chỉ là kim quang này trấn sát nguyền rủa quyết, thực sự quá với huyền diệu sâu vô cùng, giống như là hắn đồ nhi nói gì vì, căn bản không có năng lực đem cái này tối nghĩa nguyền rủa quyết học được. Cái kia, Lưu sư đệ, ngươi xem đây rốt cuộc như thế nào cho phải a? Huyền Trần đạo trưởng hiện tại, nơi nào còn có Mao Sơn chính tông đắc đạo phong độ của cao nhân, chỉ là chuyên tâm muốn chính mình đồ nhi Thi Dịch Phong học được cái này Mao Sơn nhất mạch thất truyền đã lâu kim quang trấn sát nguyền rủa. Lưu Húc trong lòng đắc ý cười, lập tức sắc mặt bình tĩnh, nói: "Đạo huynh chớ vội, nếu như đạo huynh bất khí, sư đệ nguyện ý đem kim quang này trấn sát nguyền rủa đi đầu thay mặt truyền cho đạo huynh, tương lai lại do đạo huynh ngài tự mình truyền thụ cho Dịch Phong sư điệt, ngài thấy thế nào? Dù sao cái này Huyền Trần đạo trưởng chính là Mao Sơn chính tông thượng sư, cũng không khả năng không nể mặt, trực tiếp để trước mắt Lưu Húc đem nguyền rủa quyết tự mình truyền cho hắn." Hắn nghe được trước mắt Lưu sư đệ nói như thế, thần sắc hơi cố mà làm nói: "Ừm, nếu sư đệ nói như thế, ta đây cái làm sư huynh cũng sẽ không có nữa sở chối tử." Sư đệ đại nghĩa, bần đạo vô cùng cảm kích ra Huyền Trần đạo trưởng tâm như minh kính, tuy là mọi người đồng chúc Mao Sơn nhất mạch, nhưng cái này huyền pháp nguyền rủa quyết, chuyện liên quan đến tông phái số mệnh truyền thừa, bình thường cũng là không muốn truyền thụ cho ngoại nhân. Không quan trọng huyền pháp, muốn lao đắc đạo huynh thay truyền thụ, đúng là bần đạo giáo dục vô phương. Vậy làm phiền đạo huynh chỉ giáo." Lưu Húc vội vàng khiêm nhượng nghi thức xã giao sau đó, liền bắt đầu truyền thụ kim quang trấn sát nguyền rủa quyết. Lại là thời gian một chén trà công phu, Huyền Trần đạo trưởng giữa ngón tay đã ngưng kết ra kim quang trấn sát chú ấn. Thi Dịch Phong lúc trước còn tưởng rằng trước mắt thầy bà lừa gạt trêu đùa cho hắn, không ngờ tới hắn sư tôn Huyền Trần đạo trưởng giữa ngón tay kết ấn ngưng tụ ra chú ấn, cư nhiên ấn chói, huyền ảo khó lường dị thường. "Đạo huynh huyền pháp thông thần, sư đệ không bằng." Lưu Húc kỳ thực nói là lời khách khí, nếu để cho hắn ngưng kết kim quang trấn sát chú ấn, so với hiện tại trước mắt Huyền Trần đạo trưởng kết ấn ra chú ấn còn muốn uy lực mạnh mẽ. Bất đồng tu vi cảnh giới tu sĩ, coi như là thi triển cùng một đạo pháp thuật, bên ngoài uy lực tất nhiên sẽ có chỗ bất đồng. "Lưu sư đệ quá khiêm lượng." Huyền Trần đạo trưởng biểu hiện ra không có cảm kích Lưu Húc, nhưng là bên ngoài ở sâu trong nội tâm đã đối trước mắt Tân Tấn Mao Sơn nhất mạch sư đệ, càng tán thành cùng tràn ngập kính ý, bởi vậy truyền thụ kim quang trấn sát nguyền rủa một chuyện, Lưu Húc bây giờ đang ở trước mắt mấy vị lão giả trong mắt, đã được đến kính ý cùng tán thành. Ngay cả vị kia thiên sư đạo Mao đạo trưởng, cũng đối trước mắt chính hắn, khen lớn bên ngoài huyền pháp tu vi tinh thâm, đồng thời mơ mỉ hệ NG một tiếng Lưu sư đệ tê, biểu hiện cực kỳ thân thiết. Lưu Húc cũng không có cự tuyệt, đạo môn nhất mạch, giữa hai bên lấy sư gọi nhau huynh đệ hô, cũng là có thể. Quan Sơn đi cùng Thẩm Vũ Trừng, Lăng Mặc Hiên hai vi đại thiếu, cùng với một đám tân khách, vẫn còn ở trong yến hội nói chuyện với nhau, hắn cũng tránh hảo mượn cơ hội này, ở chỗ này kết giao một đám quyền quý. Để hắn mừng rỡ như điên chính là, hiện tại một đám quyền quý đối với hắn kết giao ý rất đậm, để lúc trước mất hết thể diện chính hắn, biết vậy nên nơ ma y nơ mặt bất quá hắn cũng không quên đây hết thảy, đều là bái Lưu đạo trưởng ban tặng. Làm Lưu Húc cáo từ thi lão cùng chúng vị lão giả phía sau, lập tức từ chối Lục lão đưa tiễn, liền do Thi Dịch Phong tự mình đưa đến tiền viện phòng khách tiến hội chỗ. Lưu Húc dù sao cũng là người thanh niên, cùng một đám lão nhân, cũng không có quá nhiều thoại ngữ, trò chuyện đều là một ít đạo lý lớn, để hắn phiền muộn không gì sánh được. May mắn mấy vị lão giả cũng đều là tâm tư linh lung, biết lý lẽ người, lập tức kiến nghị Lưu Húc có thể đi trong yến hội, cùng bọn họ tiểu bối tiếp xúc nhiều hơn một cái, thay bọn họ mấy lão, thật tốt quản giáo một phen bọn họ những cái này chỉ hiểu được hoàn khố hưởng lạc bất tiếu tử tôn.